Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 651, xương trắng chồng chất. Góc truyện audio.com. Chấm. Dư Thiên Thanh gật đầu, mắt hơi đỏ. Em thừa nhận, lúc đó em có chút tư lợi. Khi em đến nói chuyện về việc hợp tác với văn phòng làm việc của đối tác, em đã thấy Bạch Cẩm Sương là người phụ trách, đã thiếu trách nhiệm yêu cầu trợ lý đi bàn chuyện gây ra hỗn loạn. Nhưng em thực sự không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Em chỉ không muốn anh Mặc gặp lại người phụ nữ này. Cô ta đã làm tổn thương anh Mặc và anh Tân vẫn chưa đủ hay sao? Anh Tân vì cô ta mà đã chết rồi. Cô ta vẫn còn mặt mũi gì mà trở về? Dư Thiên Hạo nhìn Dư Thiên Thanh càng ngày càng kích động. Sắc mặt thay đổi có chút nặng nề. Những lời này, sau này em đừng nói với ai khác nữa. Dư Thiên Thanh tinh thần kích động. Tại sao em không thể nói? Cô ta đã làm ra chuyện như vậy. Tại sao em không thể nói? Cô ta đã hại chết anh Tân, lại còn bỏ rơi anh. Mặc, cô ta là một người phụ nữ lòng lang dạ sói. Em có nói sai không? Trên trán Dư Thiên Hạo nổi gân xanh giận dữ. Dư Thiên Thanh, anh bảo em câm miệng đi. Dư Thiên Thanh nhìn Dư Thiên Hạo với đôi mắt đỏ hoe không tin tưởng nổi. Trong lòng cô ta vô cùng oan ức. Mấy ngày nay cô ta đã bị thuyết phục để suy nghĩ lại. Bị người của Vân Yến hăm dọa mấy ngày nay tinh thần không ổn định. Sở dĩ tại sao cô ta phá vỡ việc hợp tác với trang sức đá quý Tư Huyền, rõ ràng là vì muốn tốt cho Mặc Tu Nhân. Mặc dù cô ta có ý đồ tư lợi, cũng không phủ nhận rằng cô thích Mặc Tu Nhân nên mới làm như vậy. Thế nhưng, khi đó làm như thế cô ta không chỉ vì bản thân mình. Cô ta thực sự không muốn Mặc Tu Nhân tiếp tục buồn vì người phụ nữ đó. Nhưng tại sao tất cả mọi người đều không hiểu cho cô ta? Nhìn bộ dạng của Dư Thiên Thanh, Dư Thiên Hạo trầm giọng nói. Thiên Thanh, mối quan hệ của em với Mặc Tu Nhân là gì? Cho dù em có quan hệ thế nào với anh ta, em cũng không nên chạm vào người của anh ta. Còn nữa, em có nghĩ qua, em đang đứng ở vị trí nào? Giải quyết vấn đề này một cách riêng tư. Tu Nhân nói rằng em công tư không phân minh. Một cũng không nói em sai. Em không thể vì người phụ trách bên kia là Bạch Cẩm Sương liền phá hủy dự án hợp tác của công ty được. Và còn nữa, em như vậy với Bạch Cẩm Sương đã khiến Mặc Tu Nhân cảm thấy phiền chán rồi. Nhưng em đừng quên, chuyện gì đã xảy ra với Tống Chí Nam hồi đó. Dư Thiên Thanh mặt đơ ngay lập tức khi cô ta nghe thấy điều này. Ngay khi cô ta mở miệng, giọng cô ta tràn đầy nước mắt. Nhưng em là vì muốn tốt cho anh ấy. Vậy Mặc Tu Nhân sẽ nghĩ em muốn tốt cho anh ta sao? Như anh đã nói, em không có vị trí và tư cách. Dư Thiên Hạo cảm thấy em gái mình thật bướng bỉnh. Trong lòng cảm thấy tức giận bất lực. Dư Thiên Thanh khóc. Nhưng, anh à, anh biết đấy. Em thích anh ấy. Em thực sự làm điều đó vì muốn tốt cho anh ấy. Cho dù em làm điều đó vì muốn tốt cho anh ta, em cũng không thể dùng chiêu bài này đi phá hoại việc hợp tác của công ty. Em không thể sử dụng cây kim này để nhằm vào Bạch Cẩm Sương được. Nếu không, theo tính cách của Mặc Tu Nhân, anh ta sẽ càng ngày càng chán ghét em. Giọng điệu của Dư Thiên Hạo rất nghiêm túc, và anh ta sợ rằng não của Dư Thiên Thanh sẽ bốc hỏa lên. Bất kể có nói gì cũng không hiểu được. Tuy nhiên, Dư Thiên Thanh rõ ràng là đã nghe thấy rồi. Và cô ta che mặt. Em sai rồi sao? Em rõ ràng không sai. Bạch Cẩm Sương không tốt với anh Mặc một chút nào. Hơn nữa cô ta đã hại chết anh Tần. Anh Mặc lẽ nào vẫn muốn chấp nhận cô ta sao? Em thực sự một lòng vì anh ấy mà suy nghĩ. Tại sao anh ấy không hiểu? Lẽ nào anh ấy muốn đối đãi với em như đã đối đãi với Tống Chí Nam sao? Nhìn Dư Thiên Thanh che mặt, khóc lóc thảm thiết hiếm thấy. Dư Thiên Hạo chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, và cảm thấy hơi đau khổ. Anh ta im lặng vài giây rồi nói. Thiên Thanh, em đừng khóc nữa. Hãy nghe anh nói. Chuyện của Tần Vô Đoan. Em đừng nói nhảm trước mặt Mặc Tu Nhân. Tu Nhân bất chấp không để tâm cái chết năm đó của Tần Vô Đoan có liên quan đến Bạch Cẩm Xương hay không. Nhưng có một điều, em bắt buộc phải hiểu rõ ràng. Rằng không duyên không cớ cam tâm tình nguyện cứu Bạch Cẩm Xương. Nhiều người vào thời điểm đó có thể chứng minh. Theo cách nói của em, đây là giận cá chém thớt. Thêm nữa, nếu em bướng bỉnh không nghe, phải dùng những lời lẽ này châm chọc Bạch Cẩm Xương. Theo giọng điệu của Mặc Tu Nhân vừa rồi, anh ta hoàn toàn có khả năng đối xử với em giống như đã đối xử với Tổng Chí Nam lúc đó. Vì vậy em đừng ngu ngốc nữa. Đừng làm những điều khiến anh ta ghê tởm thêm. Chuyện của Tổng Chí Nam năm đó, đối với anh ta mà nói, sợ là sẽ căm ghét em đến cực điểm. Nếu em có một chút dấu hiệu như vậy, sợ rằng anh ta sẽ không buông tha cho em. Em có thể hiểu ý của anh không? Dư Thiên Thanh mắt đỏ hoe vì khóc. Cô ta ngẩng đầu, rơi lệ nhìn Dư Thiên Hảo. Nhưng mà, em có thể làm gì? Em đã thích anh ấy 7 năm rồi. Anh muốn em buông tay. Em không làm được. Dư Thiên Hảo thở dài. Cảm thấy bất lực, cho dù có thể buông anh ta hay không. Em chỉ cần nghe lời khuyên của anh. Không vi phạm những điều cấm kỵ của anh ta là được. Ngoài ra, nếu như em thực sự không cam lòng, tin tức của Bạch Cẩm Xương, em có thể tiết lộ một chút cho chú Tần và dì Mặc. Suy cho cùng, xem như là Tu Nhân chán ghét người khác dùng thủ đoạn như với Tổng Chí Nam đó để nhằm vào Bạch Cẩm Xương. Nhưng, bản thân anh ta cũng hiểu rằng, bất cứ khi nào, anh ta muốn ở bên Bạch Cẩm Xương, anh ta phải vượt qua chú và dì. Đến lúc đó, em không phải lo lắng chuyện gì nữa. Cứ để cho chú và dì giải quyết Bạch Cẩm Xương. Suy cho cùng không ai có thể chấp nhận được việc một người con trai ruột mà vì cô ấy lại trở thành người chết. Em cả ngày ở trước mặt mình run rẩy. Đối với bản thân em, không cần chủ động chọc tức Bạch Cẩm Xương. Làm như vậy đối với em không có lợi ích gì cả. Nếu như Bạch Cẩm Xương có thể để cho chủ và dì chấp nhận cô ta, thì đây là bản năng của cô ta. Và cả đời này em đừng nhớ nhung gì Mặc Tu Nhân nữa. Nếu chú và dì không đồng ý, thì dù tình cảm của Tu Nhân dành cho cô ta có sâu đậm đến đâu, cũng vì sức ép của chủ và dì mà cũng hao mòn đến hết. Suy cho cùng, nhà họ Tần chỉ có anh ta là một người con duy nhất. Và bây giờ thật sự không thể vì Bạch Cẩm Xương mà bỏ rơi bố mẹ mình. Cập nhật chương mới nhất tại TGCULA. Co M. Phân tích lời nói của Dư Thiên Hạo rất cạn kẽ. Dư Thiên Thanh hiểu Mặc Tu Nhân. Cũng không ngu ngốc, biết rằng những lời Dư Thiên Hạo nói đều là sự thật. Tuy nhiên, trong lòng cô ta thực sự không thoải mái và không cam lòng. Cô ta im lặng một lúc và khịt mũi. Được rồi, vậy em sẽ đi nói với chủ và dì. Bạch Cẩm Xương lại quay lại quấy rầy anh Mặc một lần nữa. Đến lúc đó, em sẽ xem cô ta Bạch Cẩm Xương sẽ làm như thế nào. Nghe những lời của Dư Thiên Thanh vẫn đầy thù địch. Dư Thiên Hạo cau mày. Hãy nói cho họ một cách khéo léo. Đừng tự kéo mình vào. Khiến cho Tu Nhân chán ghét em. Hiểu không? Chuyện tình cảm này, em có thể chiến đấu. Nhưng không thể dùng những thủ đoạn quá hèn hạ. Sở dĩ anh bảo em nói với chủ và dì về chuyện Bạch Cẩm Xương trở về. Chỉ vì, Tu Nhân sớm hay muộn cũng phải vượt qua chuyện này. Anh cũng muốn anh ta nhìn rõ. Thái độ của chủ và dì cũng không phải hoàn toàn là giúp em. Biết không? Dư Thiên Thanh gật đầu không nói gì. Tổng Chỉ Nam cuộn mình trong góc. Run rẩy vì đau đớn. Cô ta đang ngồi trên mặt đất. Và phần cơ thể bị dao cạo vẫn còn đau nhức. Sở Tuấn Thịnh vừa mới ở đây buổi sáng. Bây giờ nghĩ đến ánh mắt của Sở Tuấn Thịnh. Có ta cảm thấy như có ma quỷ đang nhìn chăm chăm vào người mình. Vết thương trên người càng thêm đau. Cô ta không khỏi rùng mình. Đúng lúc này, tiếng giày da vang lên từ bậc thềm của tầng hầm. Tổng chỉ nam lập tức mở to mắt nhìn về hướng cầu thang. Cô ta khẽ cử động, và sợi xích sắt trên người cô ta phát ra tiếng kêu cót két. Cô ta biết đây là đâu? Trước đây khi còn là bạn trai và bạn gái với Mặc Tu Nhân, cô ta cũng từng đến đây rồi. Cô ta biết rằng ở đây có một cái tên rất hay. Tên là Nhã Uyển, có đầy hoa hồng đỏ. Tuy nhiên, sau này cô ta mới biết rằng có những bông hồng đỏ rực trên lầu nơi đây. Và xương trắng chồng chất bị chôn giấu sâu bên dưới không thể nhìn thấy bầu trời. Biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Cô ta nghĩ, khi chiếc xe rơi khỏi vách đá hồi đó, vẫn chi bằng chết đi cho xong. Hoặc là, Tống Thúy Kiều tên ngốc đó, tại sao không rút bình thở oxy ra, để cô ta sớm chết đi. Cô ta bây giờ, đúng thật là sống không bằng chết. Cách chương.